muốn nói ghét anh thật nhiều. Chương 22, một cái bẫy. Chỉ chờ con mồi là em. Góc truyện audio.com. 5 năm sau, Ken, Yumi, Kay giờ đây đã hoàn thành xong việc học. Ba người hiện tại đang là tổng giám đốc quản lý công ty của gia đình mình. Đây cũng là lúc Di trở về Việt Nam vì đã hoàn thành xong việc học bên Pháp. Tiếng cô tiếp viên hàng không thông báo chuyến bay từ Pháp về Việt Nam sẽ hạ cánh trong vài phút nữa, xin mọi người ổn định. Nghe tiếng thông báo, Di chán nản ngáp dài vì bay đường dài nên trong người đang rất mệt mỏi. Cuối cùng cũng hạ cánh, Di nhanh chóng đi xuống và đi lấy hành lý thong thả bước ra ngoài. Vừa bước ra thì thấy Ken và Yumi đã đứng chờ thì Di nhanh chóng bước lại chỗ hai người. Con nhỏ này mày đi là mất dạng mấy năm không thèm liên lạc gì hết. Yumi lên tiếng trách móc. Xin lỗi mà bữa nay tình cảm mặn nồng ha. Di nói xong còn nhìn xuống tay của Ken đang ôm eo Yumi. Nghe thấy Di nói vậy thì hai người nhanh chóng bỏ ra. Ôi tội nghiệp tâm hồn ngây thơ. Trong sáng của tôi, Di nói xong cũng kéo hành lý đi qua hai người. Nhỏ kia mày, Yumi chưa kịp nói đã bị chặn ngang bởi tiếng của Di. Hai người cứ ở đó ôm ấp nhau đi, tao muốn về nhà ngủ. Di, Ken và Yumi đứng nhìn Di chỉ biết cười trừ, nhưng cũng nhanh chóng theo Di. Sau khi ra đến xe thì Ken nhanh chóng chở Di về nhà, còn mình và Yumi thì đến tập đoàn làm việc. Còn Di nhanh chóng lên phòng ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Về Việt Nam được mấy ngày là mấy ngày đó Di cứ ở trong nhà hết ăn rồi ngủ, không thì chơi, làm cho Di buồn muốn chết rồi. Tối sau khi ăn xong, K3 đang ngồi phòng khách nói chuyện. Yumi mày biết công ty nào đang tuyển nhân viên không? Di, làm gì? Yumi nghi ngờ nhìn Di. Di là gì, đương nhiên là muốn đi làm chứ, ở nhà hoài tao muốn mốc lên luôn rồi. Di cứ nghĩ đến cả tuần này ở nhà thì đã quá lắm rồi. Hay vô tập đoàn của tao làm đi. Yumi nói vậy thôi chứ biết chắc rằng Di sẽ không đồng ý vì không muốn đi cửa sau. Thôi đi, tao không muốn đi cửa sau. Di, à đúng rồi, tao nhớ có công ty đang tuyển thư ký, có muốn làm không? Yumi, không có công ty nào tuyển thư ký thì Yumi sẽ làm cho có. Cũng được mà, mày làm luôn hồ sơ cho tao nha. Khi nào phỏng vấn thì nói tao một tiếng. Di nghe Yumi nói vậy thì hớn hở ra mặt. Còn Yumi trong lòng không khỏi chột dạ, tao xin lỗi nhưng là vì hạnh phúc của mày thôi. Thế là cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, ai về phòng nấy vì Ken và Yumi ngày mai còn bận đi làm, chỉ có một con người luôn luôn rảnh rang. Mà bây giờ lại muốn đi làm. Sáng hôm sau Di đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại reo, không nhìn màn hình đã mở máy. Alo, con nhỏ kia mau dậy đi, hôm nay đi phỏng vấn luôn đó, cho mày 30 tao sẽ nhắn địa chỉ cho mày. Yumi nói xong cũng cúp máy luôn. Di sau khi nghe nói như vậy thì nhanh chóng xuống giường và chuẩn bị đi phỏng vấn. Đúng như Yumi nói, 30 sau Di đã xong, vì sợ muộn nên lấy luôn xe dưới gara đi. Có ai mà đi phỏng vấn xin việc mà đi ô tô không trời. Buổi phỏng vấn cũng êm xuôi qua được, ngày mai Di chính thức đi làm. Không muốn đi vào bằng cửa sau thì vẫn là vào cửa sau, vì Di nó đang muốn tìm một công việc để làm nên tôi muốn. Cây đang lạnh lùng nhưng nghe Yumi nhắc đến Di thì chưa kịp để Yumi nói xong đã cướp lời. Để cho Di vào chỗ tôi. Còn muốn gì thì nói đi. Cây nhìn thì biết ngay Yumi có mục đích. Bộ trang sức mùa xuân này sẽ là của tôi. Yumi hớn hở ra mặt. Vì một bộ trang sức mà bán bạn vào hang cọp. Thế là Di đã bị bán đứng vì bộ trang sức, còn cây thì đã lập sẵn ra một cái bẫy chỉ chờ Di sập bẫy. Cách chương.